Chương 160, một cước đánh gục. Giao giao, không có chuyện gì, sự tình đã qua. Choi nghỉ mát ghế ngồi, Ninh Tiểu Bắc nắm thật chặt Tô Giao Giao tay ngó cờ, trong tròng mắt tràn ngập đau lòng. Một chưa qua nhân sự nữ hài nhìn thấy máu tanh như thế bạo lực cảnh tượng, sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Đi Tô Ưng nói chuyện điện thoại xong, tức giận vô cùng mắng hai câu, sau đó đi tới Ninh Tiểu Bắc bên người ngồi xuống. Tiểu Bắc, chuyện này có chút phức tạp, quan hệ đến mới nhất chảy vào ta thị ma túy. Hắn nhỏ giọng nói rằng, ma túy Ninh Tiểu Bắc thoáng sửng sốt, chợt trong lòng sinh ra một cơn lửa giận, song quyền nắm chặt lên. Ma túy đem hắn ngày xưa huynh đệ giàn vật thành ác ma, cho Vũ Ngưng một nhà mang đến vô cùng vô tận thống khổ. Vì lẽ đó, hắn hận chết ma túy Ninh Tiểu Bắc cho Tô Ưng một cái ánh mắt, ra hiệu hắn ra đến nói chuyện, đừng làm cho Giao Giao nghe được, Tô Ưng lập tức lĩnh hội. Lúc này, Ý Lý Tuyết trước mặt đi tới. Lại là cô nàng này, Ninh Tiểu Bắc nhìn cái kia huyền chuyển tư thái, trước mắt rất nhanh hiện ra đêm ấy Ninh Tiểu Bắc, làm sao chỗ nào đều có ngươi vậy mà. Y Lý Tuyết vừa lên đến chính là lớn tiếng quát lên, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập trá nộ cùng với một tia giận dữ và xấu hổ. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt không lộ ra dấu vết điệu từ trước ngực nàng sẽ qua, cười nói, ha ha, đại ngư tỷ, ta bồi bạn gái tới chơi, này có cái gì sai sao quỷ quái gì đại ngư tỷ, ngươi không cho phép đeo loạn. Y Lý Tuyết hơi đỏ mặt, dương cả giận nói. Vậy ta tên gì? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Y Lý cảnh sát là có thể. Được rồi, đại ngư tỷ. Gọi ta Y Lý cảnh sát. Y Lý Tuyết cái chán gân xanh đang run rẩy. Được, đại ngư tỷ. Ninh Tiểu Bắc cười đến rất thiên chân vô tả. Y Lý Tuyết triệt để không nói gì, người này làm sao không biết xấu hổ như vậy, quên đi, theo hắn gọi đi. Dừng một chút, Na Nở Dê lần thứ hai nghiêm túc hỏi, Ninh Tiểu Bắc, ta hỏi ngươi, tại sao mỗi lần phạm án ngươi đều ở hiện trường? Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, xin nhờ, đại ngư tỷ. Ngươi làm rõ có được hay không? Ngày hôm nay nếu như không phải ta, chết người sẽ càng nhiều. Y Di Tuyết lập tức choáng váng, nhẹ nhàng một cắn môi, được được rồi, vậy ta đại biểu Tùng Hải cảnh cục, cảm tạ ngươi. Nói xong, Na Nở Dê trực tiếp đến rồi cái chi nở 10 độ cúc cung, một mực cung kính lúc này mới như thoại mà. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì. Tiểu nhân đắc chí Y Di Tuyết trong lòng thầm mắng, mới vừa đứng dậy, liền nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc nhìn chằm chằm Na Nở Dê, khóe miệng còn lộ nho be cười khẩy. Thật là một sắc phôi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, Y Lý Tuyết xoay người liền đi, bởi vì Na Nở Dê sợ chính mình chơ chút không khống chế được, một súng đập chết tên khốn đáng chết này đi thôi, chúng ta tới xem. Tô Ưng đem tất cả thu hết đáy mắt, quay về Ninh Tiểu Bắc cười nói, Ninh Tiểu Bắc cu Nở Dê là gật gật đầu. Lang đội, căn cứ Thiên Mã khách sạn quản lý bằng giao, vài tên hung thủ là bị một người tuổi còn trẻ nữ tử mang vào 308 gian phòng, cũng không phải là cưỡng bức, hẳn là tự nguyện. Một mảnh trong vũng máu. Nô Hiến cầm cái bản ghi chép, đối với Lang Vị nói rằng, quản chế vỗ tới cô gái kia, chúng ta chính đang toàn bộ hành trình trong phạm vi đại lực lùng bát, nhất định sẽ không để cho Na Nở Dê chạy mất. Lang Vị khẽ gật đầu, cau mày, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Không cần tìm, khẳng định không tìm được, các ngươi cho rằng có thể làm ra chuyện như vậy người, đều là kẻ ngu si sao? Nô Hiến giận dữ quay đầu, thấy rõ người tới thì sợ đến cả người run run một cái, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Chính mình thân là cảnh sát nhưng là ở pha án, tiểu tử này hiểu cái mau nhất thời, hắn cười lạnh nói, hừ, những người không có liên quan xin mời lập tức rời đi, đừng làm trở ngại chúng ta pha án. Ninh Tiểu Bắc nhìn ngó hắn khiêu khích ánh mắt, tựa hồ đang tự đủ, coi như. Ngươi biết Tô Ưng thiếu tướng thì có ích lợi gì, ngươi một người ngoài, dựa vào cái gì đối với chúng ta pha án? Cơ tay múa chân Ninh Tiểu Bắc nhưng căn bản không để ý hắn, trực tiếp nhìn phía mặt đất vài tên hung thủ, nghiêm mặt nói, nếu như ta đoán không lầm. Đây chỉ là một lần thuốc thí nghiệm. Thuốc thí nghiệm bên cạnh Y Di Tuyết sững sờ, đối với Ninh Tiểu Bắc thật lòng giáng dấp, lén lút nhìn nhiều mấy lần. Lang Vĩ trong mắt hết sạch lộ, QNZ là khá có hứng thú địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Không hiểu liền không nên nói bậy nói bạ. Ngô Hiến đột nhiên bộ mặt tức giận, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mũi mắng, một người ngoài, cái gì hình sự trinh sát thủ đoạn cũng không hiểu, dựa vào cái gì nhúng tay chúng ta phá án hử, đừng tưởng rằng cứu mấy người liền lợi hại bao nhiêu, ngươi có điều số may điểm thôi, thay đổi ta. QNZ có thể tùy tùy tiện tiện chế phục những người này. Câu nói sau cùng, Nô Hiến rầm rì điệu nói ra, ngự khí tràn ngập đấu kỵ ghen tuông. Tô Ưng vừa nghe liền phát hỏa, vừa mới chuẩn bị mắng to lối ra, mở miệng, lại bị Ninh Tiểu Bắc ngăn lại, hắn cười nhạt, cùng ngu ngốc chấp nhận, chính mình QNZ sẽ biến thành ngu ngốc. Nô Hiến tức giận đến tàn nhẫn hít một hơi, ta thảo Nô Hiến, ngươi cho ta bớt tranh cãi một tí. Lang Vĩ một tiếng quát lạnh. Mẹ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trong lòng hắn căm tức thầm mắng. Nhưng đối với Ninh Tiểu Bắc quan hệ đấu kỵ cực kỳ. Tiểu Bắc, ngươi nói tiếp, dù sao ngươi ngay lập tức gần gũi nhất hiện trường người, ngươi rất khả năng đối với chúng ta hữu dụng. Lang Vĩ tận lực dùng ôn hòa khẩu tức giận nói. Kỳ thực Ngô huynh nói có đạo lý, ta một người ngoài, xác thực không hiểu quá nhiều, vẹn vẹn là suy đoán thôi. Ninh Tiểu Bắc liếc Ngô Hiến một chút, vẻ mặt đột nhiên trơn lên lạnh lùng, tiếp theo một câu ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, từ trong miệng hắn nói ra. Loại độc chất này phẩm tập kích sự kiện, là lần thứ nhất, nhưng tuyệt không là một lần cuối cùng. Một lời rơi xuống đất, nhất thời ở trong lòng mọi người gây nên phiên thiên sóng lớn. Hắn lời này y tư, chính là chuyện ngày hôm nay còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba nhất thời. Không khí chung quanh đều phảng phất hạ thấp một đoạn dài. Ngô Hiến một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc chửi ầm lên. Ninh Tiểu Bắc, ngươi rất sao đừng chuyện giật gân ha ha, vẹn vẹn là suy đoán của ta mà thôi, đừng ở cho ăn. Ngô Minh, ngươi cẩn thận mặt sau a. Ninh Tiểu Bắc khoát tay áo một cái, vừa định rời đi, nhưng nhìn phía Ngô Hiến phía sau, ánh mắt nhất thời toát ra một tia quái lạ. Thích, cẩn thận cái gì a. Ngô Hiến cho rằng hắn là ở dọa chính mình, cười lạnh, nhưng khẩn đón lấy. Sau gáy liền truyền đến một trận khắc cốt cảm giác mát mẻ, nhường toàn thân hắn lông tơ đều dựng đứng lên. Ma quỷ giết ngươi Ngô cảnh quan, cẩn thận phía sau phạm nhân tránh thoa tờ xích xả tờ theo vài tiếng sơ ha y kêu to. Ngô Hiến chỉ cảm thấy phía sau truyền đến hai tiếng sắt thép đứt đoạn âm thanh, vừa mới truyền thân, liền bị một hơn 180 cân tên béo đặt ở dưới thân. Màu đỏ tươi hai mắt, khan giọng gầm nhẹ, miệng đầy ràn rủa chảy nước miếng. Ngô Hiến trong nháy mắt hút vào ngụm khí lạnh, sợ đến cả người sủi lơ như bùn, con mắt đăm đăm, liền bạt thương đều quên. Tên béo mở ra đầy miệng sâm bạch hàm răng, hưng phấn gào thét một tiếng, hướng về Ngô Hiến yết hầu đống nhiên gặm cắn trôi qua. A a, Ngô Hiến sợ đến hoa hoa kêu to, liều mạng muốn mở ra hắn, nhưng mập mạp này một thân mỡ há lại là bạch dài thật là một ngớ ngẩn. A Ninh Tiểu Bắc lắc đầu nở nụ cười, bóng người hơi động, liền tới đến bên cạnh hai người, sau đó giơ lên chân hoành. Tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa, chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt ra chân, đáy giày cứng đờ tiếp đá vào tên béo kia gò má trên. Khủng bố quái lực bạo phát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, làm người ta sợ hãi tiếng gãy xương vang lên, tên béo đầu bị đạp sai lệch, trực tiếp liền tắt thở. A a a a, Ngô Hiến một bên hô to gọi nhỏ, một bên điên cuồng từ tên béo thân để bỏ ra ngoài, gương mặt sợ đến trắng bệnh như tờ giấy, ống quần còn có nhạt chất lỏng màu vàng nhỏ xuống đến, chuyến ra một luồng mùi tanh tưởi mùi. Hắn dĩ nhiên, sợ vãi tẻ rồi. Ninh Tiểu Bắc mau mau che mũi, chán ghét lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở cái kia một chút, tựa hồ muốn nói. Nhìn cho ngươi sợ hai đến. Câu vượt 10 đồng cuối chương.